Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 11, DVD nội dung. Nhị, đứng ở ống kính trước Trần Sư Thúc so với sư phụ ta nhiệt độ nhĩ văn nhã rất nhiều, hắn nhìn ống kính ánh mắt phần nhiều là ôn hòa cùng từ ái. Tựa như cùng Thừa Tâm ca đứng ở trước mặt hắn một dạng, hắn mở miệng nói đến: Thừa Tâm, sư phụ đi lần này, cũng không biết ngươi có thể được. Khương sư huynh nói lên vì an ủi các ngươi, thu âm dọc đường một ít dạng dỡ cho các ngươi. Ta là đồng ý, Thừa Tâm ca cả ngươi có chút ngẩn ngươi. Hắn không tự chủ được liền, một tiếng. Phạm vào lần trước ta giống vậy khuyết điểm. Lầm bầm lầu bầu liền cùng sư thúc đối thoại đứng lên. Trần sư thúc không có nói nhiều, cũng cùng sư phụ ta giống vậy đi tới bên cạnh thành thuyền. Sau đó nhìn kia mịt mờ mặt sông còn có bên bờ núi xanh, nhẹ giọng nói một câu: Ta ngươi thầy trò du lịch không ít địa phương, từ đầu đến cuối chưa chắc dám quên này thật tốt nước sông. À, cũng cần chúng ta yêu quý. Thừa Tâm, ngươi tóm lại là biết sư phụ làm việc thói quen, một điểm này rất trọng yếu, không nên quên. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Trần sư thúc đã xoay người lại đối mặt với ống kính. Ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng cũng có một loại phân phó ý, hình như là một cái gia trưởng đang giáo dục hài tử một món chuyện gì. Để cho hắn lần sau làm việc nhất định phải nhớ. Lời này nghe giống như lời ong tiếng ve chuyện nhà, nhưng cẩn thận một táp sờ, vị lại không đúng. Tại sao lời ong tiếng ve chuyện nhà? Chính là để cho Thừa Tâm ca chú ý, bảo vệ môi trường, chuyện. Chẳng lẽ Trần Sư Thúc là một cái cuồng nhiệt bảo vệ môi trường, bảo vệ người? Loại ý nghĩ này vô kê đi một tí. Từ thấy sư phụ kia thủ thế sau này, ta liền kiên định cho là bọn họ mỗi một câu nói đều hữu dụng ý. Cho nên ta không tự chủ nhìn về Thừa Tâm ca, phát hiện sắc mặt hắn lúc này trở nên rất quái dị. Trong miệng cũng ở đây tự mình lẩm bẩm cái gì, phảng phất là đang nhớ lại một chuyện. Vì chắc chắn, không khỏi chính mình liền đọc lên âm thanh nhi, cũng không tự biết dáng vẻ. Trần sư thúc nói xong rời đi ống kính, sau đó ống kính liền bắt đầu làm phim đến chung quanh phong cảnh. Bất quá quay chụp người cũng không chuyên nghiệp, hoặc là bởi vì thuyền quá mức đi lang thang, cho nên ống kính cũng một mực đung đung đưa đưa, làm cho người ta một loại choáng váng đầu cảm giác. Như vậy quay chụp kéo dài một phút sau này, chúng ta đều cảm giác thuyền thật giống như mãnh liệt hoảng đãng một chút. Sau đó ống kính liền hoàn toàn bộ đen xuống. Đoạn này coi như kết thúc rồi. Ta theo bản năng đi ấn tạm ngừng kiện. Không biết tại sao cuối cùng kia một chút đi lang thang để cho nhịp tim của ta lợi hại. Rốt cuộc là lãng quá lớn, hay lại là, hơn nữa, ta mơ hồ cảm thấy một đoạn kia mặt sông, ta thật giống như có một chút điểm quen thuộc. Nhưng xác thực lại cùng trong trí nhớ bất kỳ địa phương nào không có trọng hợp. Các ngươi thấy thế nào? Ta thần sắc nghiêm túc nói đến. Như Nguyệt nâng cầm lên, không có phát biểu ý kiến. Thừa Chân, Thừa Nguyện tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Thừa Thanh ca trầm ngâm một tiếng, nói đến, cuối cùng kia một cái ống kính quá mức quỷ dị. Tuệ Căn Nhi đỏ cái hốc mắt hỏi ta. Anh, Ngạch Chân muốn đi làm cái sân nuôi gà sao? Ôi chao, ta sửng sốt một chút. Chúng ta sư phụ đều là cho chúng ta nói tràn đầy ám chỉ tính lời nói. Này Tuệ đại gia lại tán gẫu nói sân nuôi gà. Tuệ Căn Nhi này lăng hài tử tưởng thật. Theo thói quen nắm tay đặt ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Ta nói đến, dĩ nhiên không phải. Sư phụ ngươi nguyện vọng lớn nhất nhưng thật ra là muốn ngươi hảo hảo ngay khi một cái đại hòa. Thượng A, hắn quá nhớ ngươi. Nhưng là vừa không nghĩ biểu hiện ra, để cho ngươi khổ sở trong lòng, cho nên cố ý cùng ngươi tán gẫu đây. Tuệ Căn Nhi dùng tay áo lau một cái con mắt, kể từ cùng tiểu quỷ đánh một trận sau, đứa nhỏ này thành thục một ít, bị bắt được học nghệ một năm, cả người nhìn cũng so với lúc trước đen gầy đi một tí. Chắc hẳn cũng là ăn đi một tí khổ, ngay cả đến bây giờ cũng không hoàn toàn khôi phục như cũ. Đáng tiếc ta đây cái coi ca, trầm luân với bi thương quá lâu, cũng lại quên quan tâm hắn. ca, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên mở miệng nói đến. Ừ, lần này thả nghỉ đông trước. Người có thể hay không giúp cái làm cái tạm nghỉ học thủ tục. Đại học chậm mấy năm tốt nghiệp không có quan hệ. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi tìm sư phụ. Tuệ Căn Nhi nhìn ta, trong mắt tràn đầy trông đợi cùng kiên định. Nhắc tới, tiểu tử này năm nay 19 tuổi, cũng mau 20 tuổi. Ngay cả thiếu 5 năm tháng cũng qua, là một người thanh niên rồi. Cho dù hắn so với bạn cùng lứa tuổi, bởi vì việc trải qua, tâm tính bởi vì quá mức minh tịnh lộ ra ngây thơ một ít. Nhưng này cái không trở ngại hắn có thể vì chính mình nhân sinh làm quyết định. Ta gật đầu đáp ứng Tuệ Căn Nhi. Lần này mạo hiểm lữ trình là nhất định không thiếu được Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi cũng không nói chuyện. Phỏng chừng tâm lý còn khó chịu hơn đến. Mà Thừa Tâm Ca lại ho khan một tiếng. Xem bộ dáng là có lời muốn nói. Hắn gỡ xuống mắt kính. Dùng ngón tay nhàn nhạt phủi đi rồi khóe mắt một hạt nước mắt. Sau đó mới nói đến. Thừa Nhất, ta cũng cảm thấy một lần cuối cùng lắc lư là có vấn đề. Khả năng trong nước xuất hiện thứ gì đi. Ta gật đầu, nói đến, cái này không trọng yếu. Dù sao cũng là đã xảy ra sự tình. Sư phụ bọn họ chắc cũng là bình an vượt qua. Ngươi còn có phát hiện gì sao? Không phải là phát hiện, là khẳng định sự tình. Ở nơi này cái dưới mặt sông, hẳn có dấu dược liệu trọng yếu hoặc là thực vật. Thừa Tâm Ca lúc nói chuyện, ánh mắt cố gắng muốn biểu hiện lạnh nhạt, nhưng là hơi có chút run rẩy khóe miệng bán đứng hắn. Nội tâm của hắn giống vậy không bình tĩnh. Tại sao khẳng định như vậy? Ta cau mày hỏi, chỉ vì sư phụ một câu nói kia nguyên thoại. Chúng ta ở bình thời là như vậy đối thoại. Sư phụ luôn sẽ nói với ta, bây giờ hoàn cảnh không thể so với từ trước, nhưng là thật tốt núi sông vẫn còn. Chỉ còn tốt đẹp hơn núi sông ở, liền luôn sẽ có như vậy một ít ẩn sâu, linh dược còn chưa diệt tuyệt. Nhưng là chúng ta thầy thuốc nhân tâm, đối đãi dược liệu cũng nên như vậy. Đó chính là muốn lưu một chút hy vọng sống. Thừa Tâm Ca từ từ nói đến, liền cùng Long Mộ trong những người đó cách làm như thế. Ta nhướng mày hỏi, dạ, tiếp lấy sư phụ nói, để cho ta nhớ được hắn cách làm. Tiếp nối mặt lời nói, sẽ không khó khăn khẳng định, ở chỗ này hắn nhất định phải đến cái gì, mà hắn cách làm là lưu sinh cơ. Nói rõ hắn lấy được đồ vật nơi đó còn có, để cho ta nhớ được khứ thủ. Thừa Tâm Ca khẳng định dị thường nói đến, mà chúng ta đều biết, Thừa Tâm Ca thuyết pháp này chắc là đáp án. Như vậy liên hệ tới, là tuyệt đối thuyết phục. Như vậy sư phụ ta lưu lại lời nói. Ta theo bản năng gõ trán, trong lòng câu trả lời kia rõ ràng hô chi dục xuất. Chung quy lại là cảm thấy còn kém một chút xíu cơ hội đi xuyên phá màng giấy kia. Thừa Nhất Ca, Thừa Tâm Ca nói như vậy, tâm lý ta có một cái phi thường không xác định cái nhìn. Thật giống như cũng có chút khuyến khích đây. Mở miệng là Thừa Chân, ta thoáng cái quay đầu, hỏi, nói thế nào? Thừa Chân lại lắc đầu nói đến. Bây giờ không xác định, ta nói ra sợ các ngươi bạch nghiêm túc một trận. Thừa Nhất Ca, ngươi lần nữa thả một lần mới vừa rồi kia đoạn nhi. Ta nhìn nhiều một chút, hoặc là có câu trả lời, được. Vậy thì có cái gì nói? Ta vội vàng mau lui lại rồi DVD, lại lần nữa thả nổi lên một đoạn kia. Nhìn một lần sau khi, Thừa Chân lắc đầu, không có nói gì, yêu cầu ta lại thả một lần. Ta cũng biết loại chuyện này không gấp được. Không có nửa điểm nhi thúc giục Thừa Chân ý tứ. Lại đem DVD thả một lần. Cứ như vậy, một mực tới lui lui thấy được lần thứ 5. Thừa Chân bỗng nhiên nói điểm. Thừa Nhất Ca, nhanh lên một chút khấu tạm ngừng. Ta nghe một chút, tâm lý biết Thừa Chân nhất định nhìn ra cái gì. Cơ hồ là nhanh như tia chớp tốc độ ấn tạm ngừng kiện. DVD hình ảnh dừng lại ở nhất đoạn nhi phong cảnh thượng. Đó là sư phụ nói chuyện với ta trước. Qua loa quay chụp một ít phong cảnh. Ống kính bởi vì đung đưa, đột nhiên nhấn tạm ngừng. Còn có vẻ hơi mơ hồ không rõ dáng vẻ. Thừa Chân đi tới Thừa Thanh Ca đại TV trước mặt. Khẽ nhíu mày. Sau đó tử nhìn chòng chọc cái kia hình ảnh. Gương mặt cũng sắp dán vào trong TV rồi. mấy người chúng ta cũng nín thở. Bằng trực giác, chúng ta biết Thừa Chân cái này đầu mối hẳn là phi thường mấu chốt. Cứ như vậy, Thừa Chân cơ hồ là nhìn tivi chằm chằm rồi một phút. Sau đó mở miệng chỉ mặt sông một chút đã nói. Nơi này có vấn đề. Ta cũng học qua một ít phong thủy kiến thức. Sẽ nhìn một ít dãy núi nước chảy thế đi. Bởi vì Thừa Chân nói có ý tưởng. Ta ở trọng phóng này mấy lần. Đã từng âm thầm chú ý xuống. Lại phát hiện nơi này phong thủy cái gì. Dễ dàng tầm thường. Không có gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Thừa Chân rốt cuộc là đã nhìn ra vấn đề gì. Mà Thừa Chân ngón tay địa phương. Nhưng là một cái vòng xoáy nho nhỏ chỗ. Như vòng xoáy vậy cũng hiểu thành dưới mặt sông địa hình ảnh hưởng. Nàng là muốn bắt một cái vòng xoáy nói với chúng ta cái gì. Chúng ta toàn bộ đều nhìn Thừa Chân. Mà Thừa Chân cũng không vòng vo. Nói thẳng đến. Này dưới mặt sông là có đồ. Cụ thể là cái gì ta không biết. Nơi này khí không đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.